Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246, mục lục chương ngộ yêu hắn thời gian từng giọt quá khứ. Linh cữu có thể cảm giác đến trong không khí cái loại này di động linh tử. Nhảy lên nổi lơ lửng, quay chung quanh ở tiểu thanh niên bên cạnh người nhất mỏng manh hòa hoãn. Hơi hơi cúi đầu, liền có thể nhìn đến hai phó tiểu mao soát giống nhau hàng mi dài. Nếu lại cúi đầu, liền có thể nhìn đến một mảnh nhỏ màu nguyệt bạch cái gáy. Cũng không biết lại đi qua bao lâu, mắt phượng không có chuyển động, đen nhánh lỗ trống đồng lại là dần dần lấy nhân loại thấy không rõ phạm vi nheo lại hơi co lại. Hai căn có lăng có giác thon dài ngón tay hóa thân vì hai cái ngoan đồng. Giống trêu đùa một con run run rẩy rẩy con bướm cánh giống nhau. Mang theo một loại hài đồng ôn nhu tàn nhẫn, khơi màu đối xứng áo ngực khâm, Thẩm Mặc bị cái loại này ngâm khoái cảm đánh thức thời điểm. Còn không kịp phát tác, co rút lại hai chân, đừng ý thức được chính mình kẹp đến gì đó thời điểm. Buột miệng thốt ra chỉ có xấu hổ và giận dữ than nhẹ. Thâm Miên mới vừa tỉnh thân thể còn thực bùn rùn. Tùng tùng mà đáp trên khăn trải giường năm ngón tay chỉ tới kịp nắm chặt dưới thân khăn trải giường. Tới rồi cuối cùng, chỉ có một tay mơ u bàn tay che lại thượng nửa trương đỏ bừng mặt. Thân thể ngủ say ước số còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Đặc biệt ở giải thoát qua đi càng là mệt mỏi chỉ có tuyến lệ còn có thể vận tác. Đường kết thúc qua đi tơ lụa tơ vàng bị cọ sát đến làn da thời điểm. Thơm ngọt bóng đè còn cùng với nam nhân trầm thấp trấn an thanh. Ngủ đi, linh cữu vừa rồi ngẩng đầu liếc đến thanh niên sau khi kết thúc không mang hai mắt sau liền không. Tính toán làm lại nhiều. Đứng dậy, cúi xuống nửa người trên ở rào hảo khóe môi rơi xuống một hôn. Nhìn đến cặp kia mắt chậm rãi nhắm lại, lại xuống đất đi rửa mặt gian. Chờ linh cữu vương rửa sạch hào tiến vào chính điện thời điểm niên lịch tiết đã kết thúc. Linh cữu vương chắp tay sau lưng tuyên bố, sở hữu quỷ vương tuân lệnh, sau này quỷ điện niên lịch tiết hủy bỏ, chúng quỷ vương cố ý hướng có thể hồi chính mình lãnh địa tổ chức. Chúng vương xưng là, lão cách lâm ở nam nhân rời đi sau dừng một chút. Theo đi lên, phòng nghị sự linh cữu còn chưa đi thượng cao tòa. Lão Cách Lâm đã gọi lại đối phương, Cách Lâm Vương hỏi. Ngô Vương, ngài làm này hết thảy đều là bởi vì nhân loại kia sao? Linh cữu không đáp, thực hiển nhiên đối cái này đề tài không có hứng thú. Đổi lại là mặt khác quỷ vương đã sớm hành lễ lui ra. Cũng đối chính mình cái này vấn đề tỏ vẻ vượt qua. Chính là Cách Lâm đi theo linh cữu vương bên người thời gian thật sự là quá dài. Ở quỷ đều còn không có thành lập khởi thời điểm, ở quỷ vương còn không phải quỷ vương thời điểm, thậm chí ở linh cữu lúc ấy còn chưa như hiện tại giống nhau thường xuyên sẽ mất đi mỗi đoạn ký ức. Biến mất một đoạn thời gian, trở về sau đó lại khôi phục thời điểm, cho nên cho dù là linh cữu vương không nghe, Cách Lâm vương thờ phụng kia một phần trung thành tại đây một khắc đều chiến thắng hắn trong lòng. Đối với quỷ vương linh cữu sợ hãi, vương ngài biết đến. Ngài cùng long mạch cùng chung kẻ địch bảo vệ nhân loại kia có thể. Nhưng là thân là quỷ vương ngài cùng quỷ giới bản năng làm đấu tranh luôn là sẽ trả giá đại giới. Không có đại giới, ghế trên nam nhân đã cầm lấy vũ bút. Chỉ nói bốn chữ liền không hề giải thích chỉ có linh cữu chính mình biết. Hắn đối kháng vận mệnh trước nay liền không cần trả giá cái gì đại giới. Hắn mệnh đồ cùng Thẩm Mặc mệnh đồ là giống nhau, không công chính vận mệnh đưa bọn họ gắt gao tương liên ở bên nhau. Bọn họ nhân sinh quỹ đạo từ lúc bắt đầu chính là cái sai lầm. Quỷ giới muốn tu chỉnh loại này sai lầm vì thế liền tưởng hết muôn vàn biện pháp muốn hủy diệt hai. Người, chính là hắn thân là long mạch người thủ hộ thân là quỷ giới căn cơ. Lại như thế nào sẽ tiêu vong? Tiểu thanh niên bất đồng. Hắn là nhiều năm như vậy tới duy nhị ngoại lệ, hắn là long mạch tự phát coi trọng duy nhất một nhân loại, mà hắn mấy trăm gần ngàn thứ chết thảm. Kết cục còn sợ đổi không trở về một cái người trong lòng. Cách Lâm vương một nghẹn, Tiện đà biểu tình có chút kích động. Chính là vương, kia ngài có nghĩ tới không? Ngài là quỷ giới lãnh tụ. Hiện giờ lâm vào tình triều, ngài còn nhớ rõ năm đó chí nguyện to lớn sao? Chúng ta đi theo ngài ngàn vạn năm, lúc trước lập hạ lời thề ngài đều đã quên sao? Vì một nhân loại, cách lâm vương kích động đổi lấy linh cữu một tia phẫn nộ. Im miệng, cách lâm vương trong tay quyền trượng rơi xuống đất. Hai đầu gối quỳ xuống, khuôn mặt lại là một mảnh đau khổ. Nhân loại đều là giảo hoạt lại thấp kém sinh vật. Ta vương a, ngài như thế nào liền yêu một nhân loại? Đứng ở bậc thang bổn muốn phát tác linh cữu nhìn cách lâm vương rung động lưng chậm rãi buông xuống tay, dài dòng quá khứ ký ức ảo cảnh vẫn luôn có cách lâm vương theo sát ở bên nện bước. Đối mặt số lượng không nhiều lắm nhân loại cùng quỷ chúng đại hình chiến dịch. Cũng chỉ có cách lâm có thể kiên định bất di lại công tư phân minh tỏ vẻ càng nguyện ý hai người từ. Đây dĩ vãng không tương lui tới. Hắn không giống mặt khác quỷ chúng. Không chán ghét không yêu thích. Chỉ có bản năng bài xích hiện tại. Cũng thay đổi. Linh cữu biết đây đều là bởi vì hắn. Nhưng là to như vậy quỷ giới đối với hắn mà nói giống như là. Chính mình sinh tồn thể xác. Quỷ đều chi với hắn mà nói chính là trên vai gánh nặng. Gánh chịu mấy vạn năm, liền tính sớm thành thói quen hắn cũng hiểu không quá. Này bất quá là lúc trước hắn vì bảo trì quỷ giới cân bằng mà thành lập một cái to lớn công cụ. Thôi, cho nên ở quỷ đều long mạch xảy ra vấn đề hết sức. Hắn cùng chúng quỷ vương lo lắng chưa bao giờ ở một cái trên mặt. Hắn lo lắng chính là mặt khác vị diện tự phát tiêu hủy phân loạn do đó làm cho toàn bộ quỷ giới thất hành, chúng quỷ vương lo lắng lại là lập tức hoa lệ vương quốc quỷ đều ngã xuống, năm đó hắn chỉ là thành lập một cái có thể cầm tù chế hành lực lượng quá độ lệ quỷ nhà giam. Qua như vậy nhiều năm cũng không nghĩ tới chính mình thành lập quỷ đều đã cường đại tới rồi đủ để phá hư quỷ giới sinh thái cân bằng nông nỗi. Thật lớn long mạch bị hao tổn là lúc cũng từng lo lắng với một khi quỷ đều bất kham gánh nặng chạy. Trốn ra quỷ đều mấy vạn lệ quỷ sẽ đem tình thế tiến thêm một bước phóng đại chuyển biến xấu. Nhưng là tại đây lại hư. Đối hắn mà nói, cũng bất quá là hoa cái mấy ngàn năm thời gian lại thành lập một cái quỷ đều thôi, nếu muốn đoạn. Tuyệt lệ quỷ hung hăng ngang ngược cùng quỷ quái ùn ùn không dứt từ căn bản thượng chính là đóng. Cửa quỷ môn, chỉ là khi đó, tiểu gia hỏa làm sao bây giờ? Hắn làm sao bây giờ? Đây là linh cữu chưa bao giờ dám suy nghĩ sâu xa vấn đề. Bị cách lâm một ngữ nói toạc ra quỷ giới là hắn thể xác. Nhưng là hắn làm sao có thể vi phạm ý chí của mình đâu? Nếu nói quỷ giới là bồi dưỡng hắn đồ đựng, tiểu gia hỏa kia chính là hắn dài dòng thời gian chung duy nhất hỉ nộ ai nhạc quái cũng chỉ có thể. Trách lúc trước quỷ môn hận cực kỳ hắn mưu toan đem hắn trục xuất. Khiến hắn lần đầu tiên, Giáng sinh, có máu có thịt đặt chân hiện thế thổ địa Ngô Vương A. Ngài biết ngài hiện tại đang làm cái gì sao? Ngài không nghĩ hắn chịu đựng hóa quỷ thống khổ, không muốn hắn làm một cái vô huyết vô thịt vong linh. Kia ngài liền phải thừa nhận một lần lại một lần đương hắn ly ngươi mà đi thống khổ. Sau đó ở một năm lại một năm nữa lặp lại ở biển người chung tìm hắn thân ảnh. Liền tính là như vậy, trải qua long mạch bảo tồn linh hồn tới rồi kiếp sau cũng sẽ không nhớ rõ ngài. Liền tính ngài đem chân quý ký ức ảo cảnh phóng cho hắn xem. Hắn lại có thể biết được chút cái gì đâu. Cách lâm cũng là thiệt tình đau lòng chính mình vương. Một khi tưởng tượng trăm năm sau vương sẽ trở nên như thế hèn mọn liền không khỏi bi tư tâm. Tới, không sao, nam nhân thanh âm rơi xuống đất có thanh. Mang theo xé rách không gian cùng thời gian quyết tuyệt, hắn đã quên. Ngô sẽ thay hắn nhớ rõ. Hắn lạc đường, Ngô sẽ đem hắn mang về tới. Hắn gặp được nguy hiểm, Ngô sẽ thủ hắn. Hắn quá nhỏ, Ngô sống thượng vạn năm. Tổng nên nhường hắn một chút, nhân gian cũng không lớn. Còn so bất quá một cái quỷ đều, Ngô đều thói quen. Nhíu mày, mông lung gian, giống như nghe được điều ngâm thanh, hốt hoảng mà tưởng, thật là càng ngày càng giống hiện thế. Bút đầu ở trang giấy gian cọ sát sàn sạt thanh, không xào, ngược lại mang theo một cổ từ an bình. Thẩm Mặc Trở Minh chậm rãi mở mắt, liền từ mở rộng ra ngoài cửa phòng thấy được nam nhân kia dựa bàn thân ảnh tình. Đừng dụi mắt, nam nhân cúi đầu giống như trên đầu có mắt giống nhau. Thẩm Mặc buông tay lộc cộc, chạy tới, đôi tay ấn ở trên bàn. Ngươi trở về chính ngươi kia, Linh Cữu lười đến nói cho hắn, chờ hắn ngủ rồi đem hắn dọn đến chính mình phòng sự tình. Quả nhiên không trong chốc lát, Thẩm Mặc liền dần dần mở to hai mắt, phát hiện chính mình thay đổi cái chỗ ngồi. Linh Cữu đối Thẩm Mặc trơn bóng chân nhíu mày, đứng lên vòng qua cái bàn ngồi xổm xuống thân, nhấc chân, trên tay không biết khi nào đã nhiều ra một đôi giày. Thẩm Mặc dùng hết lưu lưu chân câu lấy nam nhân cằm, ngữ hàm trêu chọc, như thế nào, ngươi không phải thích này một bộ sao? Linh Cữu đem trên cằm chân nắm lấy, trực tiếp kia khăn tay xoa xoa hồ bảy tám tao mà nhét vào giày. Ra vẻ bản mặt, cũng không ứng hòa, Thẩm Mặc nhăn lại mũi. Tự thảo mất mặt xách một tiếng, đương tầm mắt chuyển qua án trên bàn trang giấy khi liền tùy tay cầm một chương đọc nhanh như gió. Linh Cữu cấp tiểu gia hỏa mặc tốt giày đứng lên, nhìn đối phương lập tức nhíu mày, lập tức trừng mắt, lập tức bĩu môi, bộ dáng cảm thấy rất thú vị. Đôi tay nhẹ nhàng đáp thượng Thẩm Mặc eo, xem hiểu sao, muốn biết xử lý như thế nào sao, người cũng có thể thử xem mơ siêu y. Thật vậy chăng? Thẩm Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, đương nhiên, hắn chính là tiểu gia hỏa. Tiểu thanh niên nguyện ý tiêu phí thời gian cùng hắn triển lý chính vụ. Linh Cữu tự nhiên là cao hứng còn không kịp, nửa ôm. Lập tức mang theo người vòng qua thật lớn an bàn, chính mình ngồi xuống, đem người phóng tới chính mình chân trung gian. Cầm lấy vũ bút đặt đến Thẩm Mặc trong tay, đừng nhìn quỷ quái thích đánh đánh giết giết. Bởi vì khôi phục lực cường đại, nhưng là muốn thật sự tiêu vong một đám đều không vui. Ngươi xem đây là An Va lãnh địa sự tình, An Va biên giới cùng Davis biên giới đan xen, không phải bởi vì phân bố vấn đề mà là bởi vì một gốc cây kêu đằng ớt thảm thực vật. Lan tràn căn cần sẽ hoạt động, làm cho vô số thú loại ấu trùng đi theo di chuyển. Bất quá đằng ớt bản thân tác dụng rất lớn. Nó là cây có tu bổ quỷ hồn bị thương hiệu quả. Cho nên hai vương phía đối diện giới sự vụ phiền không thắng phiền rồi lại lần nữa chịu đựng. Nga tương đương, Thẩm Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Lại thoáng nhìn một quyển khác tư liệu lưu ly điều. Kia cái này lưu ly điều đâu? Nó a phạm vào quá nặng sát nghiệt, làm cho kia một mảnh điều thú một nửa diệt sạch. Linh Cữu nói nhiều như vậy. Chính vụ thượng phân tranh Thẩm Mặc nghe không hiểu lắm, nhưng là cũng phải hỏi. Chỉ là từ phong phú hay thay đổi ngũ quan biến hóa thoạt nhìn. Hắn rõ ràng càng thích nghe về quỷ quái luận trị chuyện xưa, người các có trường. So với chính trị thượng xuất sắc, Linh Cữu phát hiện tiểu gia hỏa hiển nhiên ở tài vụ sinh ý phương. Diện càng có cao kiến, nhiều tiền tài con số sẽ tương đối mẫn cảm. Linh Cữu cảm thấy quay đầu lại Thẩm Mặc nói không chừng có thể là một cái thành công đại thương. Nhân, thời gian từng tí qua đi, khẳng định rất dài cũng có thể thực đoàn. Hai điều thon dài chân đá đạp ở hắn vạt áo chỗ dẫm lại dẫm. Không lấy vũ bút móng vuốt nhéo hắn tơ tằm góc áo nhéo lại niết. Mưu toan đem tài chất thượng giai tay áo nặn ra vài đạo nếp gấp tới. Linh Cữu đem người dùng đầu gối điên. Vỗ vỗ đối phương bối. Làm sao vậy? Lại nhàm chán làm quý vương mang ngươi đi chơi. Võ vương cũng ở, hắn điểm tử nhiều, tiểu gia hỏa tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng không an phận thủ mình thiên tính là. Linh Cữu duy nhất nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Hắn vĩnh viễn có thể ở ngươi cho hắn phạm vi ở ngoài khai quật ra lớn hơn nữa việc vui, ngày thường. Không có việc gì hắn có thể đi theo bên cạnh. Đợi cho hắn có chuyện, đổi lại những người khác quả thực là xem đều xem không được gia hỏa này. Mà muốn cho Thẩm Mặc bồi ở hắn bên cạnh an phận một chút. Ha ha, quả thực là người si nói mộng giống vậy hiện tại. Thẩm Mặc đã tưởng chạy trốn. Hết chương.